Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, giá trị phán đoán hệ thống. Tự hủy trình tự một khi khởi động, sự tình liền không thể sán. Cái nút kia một khi bị đè xuống, Tiếu Vân Tâm trong sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng. Khuất nhục cùng thống khổ đều sẽ theo phi thuyền này cùng nhau hóa thành trong vũ trụ toái phiến. Không còn có người hội nhớ lại, đó là đáng sợ nhất kết cục. Chỉ cần có một tia hy vọng, Tiếu Vân liền không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này. Nhưng ở chính mình tìm tới biện pháp trước đó, Tiếu Vân vô pháp đối Cát Bụi Mơ tướng quân hành vi sách ra bất kỳ dị nghị gì. Coi như trong lòng lại hoảng sợ. Dù không cam lòng đến đâu, Tiếu Vân lý trí như cũ rõ ràng không sai nói cho hắn biết. Chuyện không thể làm thời điểm, tự hủy mới là đường ra duy nhất. Ngay lúc này, một tên tham mưu bỗng nhiên đứng lên, sau đó lại chán nản ngã oạt tại chỗ mình ngồi. Sắc mặt hắn 10 phần ảm đạm, trên trán của còn có giọt lớn đại giọt mồ hôi, môi hắn không ngừng ngọ nguậy. Tựa hồ muốn nói cái gì lời nói lại một mực nói không nên lời. Trọn vẹn mấy chục giây về sau, hắn lời nói mới nói ra đến. Tướng quân, chúng ta thất bại, thứ năm đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội cũng không nhận được dự định hiệu quả. Bọn họ không chỉ có không có mở ra rút lui thông đạo. Ngược lại toàn bộ bị robot hủy diệt đi, cho đến bây giờ. Chúng ta đã tổn thất vượt qua 800 chiếc Thái Sơn cấp chiến hạm, 67 chiếc Châu Phong cấp chiến hạm, Đại Dương cấp phi thuyền cũng tổn thất một chiếc, Địa Cầu cấp phi thuyền bị hao tổn độ vì 65%. Dự tính còn có thể chèo chống nửa giờ thời gian. Tại sau nửa giờ, chúng ta hội mất đi sở hữu động lực. Như vậy, tự hủy đi, Cát Bụi Mơ tướng quân thở dài nói. Cùng bị địch nhân giết chết đồng thời bị địch nhân đánh cắp đi khoa học kỹ thuật. Không bằng chúng ta tự mình đoạn tốt. Trong phòng họp vang lên kiềm chế tiếng khóc. Vô luận tâm lý tố chất bao nhiêu kiên cường người. Tại rốt cục muốn trực diện tử vong giờ khắc này. Đại khái đều không cách nào bảo trì chính mình tâm cảnh bình ổn. Ngươi có chuyện gì không? Cát Bụi Mơ tướng quân ngữ điệu trở nên lạ thường nhu hòa. Hắn tựa như là một tên thân thiết trưởng giả hỏi ý kiến hỏi mình hậu bối đồng dạng. Đối với tên kia khóc tham mưu hỏi, Clark là một tên dị thường tham mưu trẻ tuổi. Hắn thậm chí so Tiếu Vân tuổi tác còn muốn nhỏ một số. Lấy dạng này tuổi tác ngay tại Cát Bụi Mơ tướng quân huy dưới làm việc. Cái này không hề nghi ngờ đã chứng minh hắn kiệt xuất. Muốn đến, tại lúc bình thường, hắn cũng hẳn là hăng hái, tuổi nhỏ đắc chí nhân vật, nhưng tất cả những thứ này thì có ích lợi gì chỗ đâu. Đối mặt cả chi hạm đội diệt vong, cá nhân năng lực tựa hồ hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến đại cục. Clark liều mạng đè nén chính mình tiếng khóc. Lệ kia nước lại như cũ không ngừng tại ra bên ngoài dũng mãnh tiến ra. Hắn một bên khóc, vừa nói, tướng quân, ta không có chuyện gì, ta chỉ là tạm thời khống chế không nổi tâm tình mình mà thôi. Xin ngài lập tức chấp hành tự hủy trình tự, chậm thêm lời nói sợ rằng sẽ không kịp. Đừng khóc, có chúng ta nhiều người như vậy bồi tiếp ngươi. Trên hoàng tuyền lộ cũng là không tịch mịch. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, lại sửa sang một chút trên người mình vậy đến liền đã thẳng quân phục. Sau đó tiến tới một bước, đối mặt với phòng hội nghị tác chiến bên trong sở hữu công tác nhân viên kính một cái tiêu chuẩn. Quân lễ, các vị, ta rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi cộng sự thời gian dài như vậy. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta còn có thể làm việc với nhau. Tướng quân. Chúng ta cũng rất vinh hạnh có thể tại ngài dưới trướng tác chiến. Một tên tham mưu nói, ngài quân sự thiên phú không thể nghi ngờ. Lần này thất bại là bởi vì địch nhân quá mức lạ lẫm nguyên nhân. Ta nghĩ, chúng ta chết đi cũng không phải là không có ý nghĩa. chí ít chúng ta thất bại có thể cho là chúng ta văn minh mang đến một số giáo huấn. Nhượng đến tiếp sau các quan chỉ huy lại càng dễ tìm kiếm được chính xác phương hướng. Tốt, Cát Bụi Mơ tướng quân cười lên ha hả. Vậy liền để những này cẩu tạp chủng nhóm mở mang kiến thức một chút nhân loại chúng ta văn minh. Quân nhân huyết tính đi. Các vị, kiếp sau gặp lại. Lời nói vừa mới rơi xuống, Cát Bụi Mơ tướng quân đại thủ liền nâng lên, sau đó hướng về kia cái hỏa nút màu đỏ hung hăng vỗ xuống. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú vào nơi này, bao quát Tiếu Vân cũng là như thế. Nơi tay trưởng tiếp xúc cái nút một khắc cuối cùng, nhìn chăm chú lên nơi này, ánh mắt giảm bớt lời những cái kia các tham mưu tựa như là không đành lòng thấy cảnh này, cho nên tại cái này một khắc cuối cùng đều nhắm mắt lại. Nhưng là Tiếu Vân không, Tiếu Vân như cũ tại gắt gao nhìn lấy nơi này. Ngay tại Cát Bụi Mơ tướng quân đại thủ vỗ xuống đến trong nháy mắt đó, Tiếu Vân trong óc giống như là hiện lên một đạo thiểm điện đồng dạng. Một cái kỳ diệu ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Tiếu Vân trong óc. Đó là rất mơ hồ một cái ý nghĩ, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng Tiếu Vân lại giống như là trực giác đồng dạng cảm giác được. Chính mình, tựa hồ tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Tiếu Vân bỗng nhiên bổ nhào qua. Tại Cát Bụi Mơ tướng quân thủ trưởng tiếp xúc đến cái nút trước trong nháy mắt đem Cát Bụi Mơ tướng quân ngã nhào xuống đất bên trên. Cát Bụi Mơ tướng quân dù sao cũng là quân nhân, thân thể cường tráng, tại ngã xuống đất trong nháy mắt liền lấy tay chống đất. Sau đó lập tức đứng lên, một cái tay khác thì phản xạ có điều kiện đồng dạng từ bên hông quất ra súng ống. Trong nháy mắt liền nhắm chuẩn ngã trên mặt đất Tiếu Vân. Đợi thấy là Tiếu Vân về sau, Cát Bụi Mơ tướng quân lập tức giống giận. Tiếu Vân, ngươi muốn làm cái gì? Tướng quân, Tiếu Vân thở hào hển nói. Trước không muốn khởi động tự hủy trình tự. Ta có một cái biện pháp. Chúng ta có lẽ có thể thử một lần. Tử vong chỉ là lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn, chỉ cần có nhất tuyến sinh hy vọng, không người nào nguyện ý đi chết. Tại Tiếu Vân nói ra câu nói này về sau, phòng hội nghị tác chiến bên trong sở hữu công tác nhân viên cùng nhau mở to mắt. Sau đó chăm chú nhìn Tiếu Vân, Cát Bụi Mơ tướng quân cũng đem súng ống thu lại, sau đó nói, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian tới nói phục ta. 5 phút đồng hồ, vẻn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Cát Bụi Mơ tướng quân lời nói rất rõ ràng. Nếu như tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong Tiếu Vân vô pháp thuyết phục hắn, như vậy tự hủy trình tự như cũ sẽ bị chấp hành. Tiếu Vân có chút gian nan từ dưới đất bò dậy, nỗ lực sửa sang lấy trong đầu của chính mình này một đạo hiệu nghiệm này dù sao chỉ là một cái linh cảm mà thôi, còn không có đi qua càng xâm nhập thêm suy nghĩ. Là như thế này, Tiếu Vân một bên nỗ lực suy nghĩ, một bên từ từ nói lấy. Cát Bụi Mơ tướng quân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Cái kia chính là, robot hái lấy vật gì tiêu chuẩn để phán đoán mục tiêu giá trị cực lớn tiểu. Cát Bụi Mơ tướng quân khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân tiếp tục nói, đã robot mục tiêu là vì mức độ lớn nhất hấp thu khoa chúng ta kỹ. Như vậy, bắt được cái dạng gì phi thuyền thu hoạch mới lớn nhất? Đây là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, tự nhiên là bắt được địa cầu cấp phi thuyền. Khó nói hạm đội chúng ta bên trong còn có phi thuyền khoa học kỹ thuật hàm lượng muốn so địa cầu cấp phi thuyền cao hơn sao? Địa cầu cấp phi thuyền là nhân loại chúng ta văn minh chế tạo ra trung cực chiến tranh vũ khí. Hạm đội chúng ta bên trong đương nhiên không có so địa cầu cấp phi thuyền tân tiến hơn phi thuyền. Tiếu Vân chăm chú nhìn Cát Bụi Mơ tướng quân con mắt. Sau đó nói, đây là chúng ta mỗi người đều biết sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, robot tập đoàn mới đúng bóng cấp phi thuyền theo đuổi không bỏ. Dù là buông tha còn lại mục tiêu cũng phải đem địa cầu cấp phi thuyền lưu lại. Thế nhưng là, ngài không cho rằng cái này logic bên trong có một ít có thể bị lợi dụng lỗ thủng sao? Lỗ thủng, Cát Bụi Mơ tướng quân trần chờ mà hỏi. Vâng, lỗ thủng, Tiếu Vân khẳng định gật đầu. Cái này lại liên lụy đến ta vấn đề thứ nhất. Robot hái lấy vật gì dạng tiêu chuẩn để phán đoán mục tiêu giá trị cực lớn tiểu. Cũng tức là mà nói, chúng ta mỗi người đều biết địa cầu cấp phi thuyền giá trị lớn nhất. Nhưng là người máy là thế nào đạt được cái kết luận này? Cái này, Cát Bụi Mơ tướng quân trần chờ nói. Đây không phải rất lợi hại hiển nhiên sự tình sao? Robot thế giới bên trong không có hiển nhiên hoặc là không hiển nhiên câu chuyện. Tiếu Vân trực tiếp phủ định Cát Bụi Mơ tướng quân thuyết pháp. Chúng ta trí tuệ sinh mệnh có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là rất lợi hại trực quan sự tình. Nhưng là người máy khác biệt. Chúng nó tất nhiên sẽ có một bộ nội tại logic phán đoán trình tự để phán đoán mục tiêu giá trị. Cực lớn tiểu, giả thiết đồng thời tồn tại hai cái mục tiêu, mà hai cái mục tiêu chỉ có thể đạt được một cái. A. Mục tiêu giá trị chỉ số vì 10, B. Mục tiêu giá trị chỉ số là 100. Như vậy robot tập đoàn chọn cái nào mục tiêu? Đương nhiên chọn B mục tiêu. Cát Bụi Mơ tướng quân nói. Nhưng là, cái này cùng chúng ta giờ phút này tình cảnh có quan hệ gì sao? Có quan hệ rất lớn. Tiếu Vân dùng sức chút lấy đầu. Robot tập đoàn một mực đối với địa cầu cấp phi thuyền theo đuổi không bỏ. Thậm chí liền một số khả năng dẫn đến còn lại phi thuyền phá vòng vây thành công lỗ thủng đều không. Đi đền bù, cái này rất lợi hại hiển nhiên mang ý nghĩa robot tập đoàn đem địa cầu cấp phi thuyền phán làm giá. Chỉ mục tiêu lớn nhất, chính vì vậy. Chúng nó mới từ bỏ còn lại mục tiêu, mà từ đầu tới cuối đối với địa cầu cấp phi thuyền theo đuổi không bỏ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cát Bụi Mơ tướng quân gật đầu. Ngươi là ý nói, chúng ta có thể dùng một chiếc không trọng yếu phi thuyền. Thông qua ngụy trang để nó tại robot tập đoàn nội bộ giá trị phán đoán hệ thống bên trong thu hoạch. Đến so địa cầu cấp phi thuyền giá cao hơn giá trị chỉ số. Lấy chiếc phi thuyền kia đến hấp dẫn robot tập đoàn hỏa lực cùng chú ý lực. Địa cầu chúng ta cấp phi thuyền liền có thể thừa cơ phá vây đào tẩu. Vâng, ta cấu tứ chính là như vậy. Tiếu Vân nói, thế nhưng là, robot tập đoàn phán đoán một mục tiêu giá trị chỉ số tiêu chuẩn sẽ là gì chứ? Cát Bụi Mơ tướng quân sờ lấy chính mình cái cằm. Cẩn thận tự hỏi, lại là lớn nhỏ. Không, không có khả năng, một chiếc cự hình vận thâu hạm khả năng so địa cầu cấp phi thuyền còn muốn lớn. Nhưng nó giá trị lại ngay cả một chiếc châu phong cấp chiến đấu phi thuyền cũng không sánh nổi. Hỏa lực, tựa hồ cũng không quá chuẩn xác. Hỏa lực mãnh liệt không có nghĩa là kỹ thuật hàm lượng cao. Như vậy sẽ là gì chứ? Ngài đều đoán sai, Tiếu Vân nói. Vô luận ngài đưa ra cái gì chỉ tiêu này đều là không toàn diện, mà chỉ tiêu không toàn diện liền vô pháp đánh giá ra mục tiêu giá trị cực lớn tiểu. Cho nên, nếu như ta là tên kia thiên tài, ta có thể như vậy thiết lập, ngươi sẽ như thế nào thiết lập? Tại thời khắc này, không chỉ có Cát Bụi Mơ tướng quân, phòng hội nghị tác chiến bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Tiếu Vân. Ta hội thiết lập thành, dựa vào địch nhân phản ứng để phán đoán mục tiêu giá trị cực lớn tiểu. Tiếu Vân từng chữ nói, ra nói, đơn giản tới nói chính là, địch nhân càng nặng xem, mục tiêu giá trị lại càng lớn, địch nhân càng khinh thị, mục tiêu giá trị lại càng nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.